One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Nhị Đao Lưu ở Hợp Rasomon. Busosoku, quỷ triệt trên lưỡi kiếm, nhất thời hiện lên một đạo hoa mỹ hắc quang. Zoro xuất thủ cực nhanh, chiêu thức như mãnh hổ hạ sơn giống nhau, hung mãnh dị thường, một kiếm bổ về phía Doflamingo. Doflamingo cánh tay phải tùy ý một đỡ, trên cánh tay nhất thời lộ ra kinh người hắc quang. Busosoku đỉnh phong va chạm, khanh khanh khanh, nửa không trung hỏa ngôi sao văng khắp nơi, bộc phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, ngay cả chung quanh khí lưu cũng bị chấn nhanh chóng hướng về sau sao động ra, người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Doflamingo như trước mại ngang ngược bát tự bộ, lay động nhoáng lên, cực kỳ phách lối đi hướng Zoro. Khí phách của ngươi còn kém nhiều lắm, Zoro, hôm nay ta để ngươi biết cái gì mới thật sự là cường giả, phải không? Zoro tà mị trên mặt xẹt qua một tia chẳng đáng, thật muốn bàn về đến. Doflamingo ở Thất Vũ Hải trên ghế đã ngây người lâu như vậy. Khí phách của hắn cường hãn, tuyệt không ngoài ý muốn. Mình mới tiến nhập Đại Hải Trình không đến một năm, Doflamingo có cái gì tốt lấy le, như cho mình thật nhiều thời gian. Hắn căn bản không đủ xem. Doflamingo đối với mình thực lực tự tin, Zoro đối với mình năng lực cũng chưa từng có chút nào hoài nghi. Thuyền trưởng, ta tới giúp ngươi, cũng không lâu lắm. Baby Năm cùng Buffalo tất cả đều bị Dạ Kiêu cho giải quyết. Dạ Kiêu hưng phấn hô một tiếng, không đợi xông lại, Doflamingo đột nhiên vô căn cứ chế tạo ra một cái ảnh phân thân. Phân thân cùng Doflamingo giống nhau như đúc, coi như năng lực cũng gần như giống nhau mạnh. Dạ Kiêu căn bản xông không qua đến, ngược lại bị Doflamingo phân thân cho đuổi chật vật chạy trốn. Ngay cả Dạ Kiêu gọi tới cương thi quân đoàn cũng vô pháp ngăn trở phân thân. Zoro lắc đầu, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay. Cầm trong tay song kiếm, Zoro hai nhãn như điện, trong mắt lóe ra vô tận sát khí, như khát máu mãnh thú ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình con mồi. Doflamingo khóe miệng hơi vểnh lên, khinh thường cười lạnh nói, muốn phát điên rồi sao? Có bản lãnh gì, xử hết ra, siêu đánh vắt roi. Vừa nói, Doflamingo thuận tay xé ra, lòng bàn tay của hắn chỗ nhất thời bắn ra mấy đạo vặn ở chung với nhau tuyến trụ. Tuyến trụ có màu đen, hơn nữa còn là màu đen đậm. Có thể thấy được, ngay cả cái này nho nhỏ sợi tơ, Doflamingo đã ở mặt trên quấn quanh kinh người khí phách. Oanh một tiếng, tuyến trụ nhanh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, vội vàng tấn công về phía Zoro. Zoro vội vàng nghiêng người né tránh, mới vừa đứng yên địa phương, nhất thời truyền đến thạch phá thiên kinh một tiếng vang thật lớn. Kiên cố bên bờ nham thạch nhất thời bị đánh tứ phân ngũ liệt, dường như đồng thời bị ném hơn 10 phát uy lực kinh người lựu đạn giống nhau. Quỷ ảnh chợt hiện, Doflamingo nhất chiêu mới sử xuất, không đợi tiếp tục ra chiêu, bên cạnh bóng đen lóe lên, mới vừa vẫn còn ở xa xa Zoro, đã như quỷ mị một dạng xuất hiện tại Doflamingo phía sau. Quỷ triệt lực phách hoa sơn, hung tợn bổ về phía Doflamingo cổ, bành một tiếng, trong điện quang hỏa thạch, Doflamingo trên cổ phát sinh một hồi kim qua một dạng tiếng oanh minh. Zoro âm thầm gật đầu, xem ra Doflamingo khí phách quả nhiên tu luyện đến cực hạn, bao trùm Busosoku, cái cổ so với kim cương còn cứng hơn. Đạn tuyến nhất chiêu đánh hụt, xoay người lại, Doflamingo hai tay ngón tay liếc về phía Zoro, súng máy bắn phá giống nhau, đầu ngón tay không được bắn ra một đạo lại một đạo hắc tuyến. Mỗi một đạo đều nhỏ bé yếu ớt tơ nhện, có thể uy lực lại khá kinh người. Bất kể là nham thạch, vẫn là cương thiết, tất cả cũng không có chút nào hồi hộp, vô kiên bất tồi. Zoro phản ứng mau lẹ, thân ảnh phiêu hốt, thân hình chợt hiện truyền, thỉnh thoảng bay lên nhảy xuống. Từ đầu đến cuối không có bị Doflamingo bắn trúng một lần. Thân thể mới vừa đứng vững, Trước mắt Hồng Ảnh lóe lên. Doflamingo một cước chắc thích hung hăng đạp về phía Zoro trước ngực. Không kịp huy kiếm, Zoro cũng chen chân vào đá về phía Doflamingo. Rầm rầm rầm, khí lưu nhanh chóng chấn động. Không khí chung quanh giường như sinh sinh bị kéo thành hai nửa. Hai người chân đối với chân đá vào cùng nhau. Hanh, một cỗ cự lực theo đầu ngón chân truyền đến. Không được chấn động Zoro ngũ tạng lục phủ. Zoro biết, nói riêng về Busosoku Haki. Doflamingo hoàn toàn chính xác cao chính mình một bậc. Bất quá, cũng không hơn. Zoro cũng không cho là mình sẽ bại bởi Doflamingo. Đêm lên lầu, nhanh chóng rút lui bên cạnh thân chợt hiện. Mới né tránh Doflamingo đùi phải. Zoro chợt lộn một vòng thân bay đến bầu trời. Quỷ triệt cùng Wado Ichimonji đồng thời bổ về phía Doflamingo. Kiếm ba bổ ra, lưỡng đạo mãnh liệt kiếm khí. Xông thẳng Doflamingo môn đánh xuống. Cảm nhận được tử thần tới gần. Nhiều Foreign rõ ràng ca mỉm cười. Sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn mạng nhện tướng. Doflamingo trước người nhất thời nhiều hơn một cái cự đại mạng nhện. Rậm rạp chẳng chỉ sợi tơ. Toàn bộ đem Doflamingo bảo hộ ở lại mặt. Đáng sợ hơn là, đây là quấn vòng quanh sợ nhân vũ trang bị sắc ngang ngược mạng nhện. Zoro chảm kích chém ở phía trên. Ngoại trừ phát ra trận trận chấn lôi một dạng tiếng oanh minh. Cũng không có đối với Doflamingo tạo thành chút nào thương tổn. Siêu cấp phát roi. Hai người chiến đấu không xuống. Thật lâu không cách nào phân ra thắng bại. Bỗng nhiên, Doflamingo cải biến mục tiêu. Thừa dịp Zoro bị đánh lui lỗ hổng. Chợt bắn ra một đạo mãnh liệt tuyến trụ đánh phía Dạ Kiêu. Dạ Kiêu đang rơi vào khổ chiến. Một cái nho nhỏ phân thân liền làm hắn đáp ứng không xuề. Đột nhiên, phía sau bay tới một đạo tuyến trụ. Dạ Kiêu căn bản né tránh không kịp. A. Một tiếng, cả người kêu thảm ngã văng ra ngoài. Siêu, Doflamingo mới nở nụ cười hai tiếng. Phía sau nhanh như gió lốc, chợt hiện lên một đạo hắc ảnh. Chính là cầm trong tay song kiếm Zoro. Khanh khanh khanh, trường kiếm trở vào bao. Ở dưới bầu trời đêm phát sinh một hồi thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Là như vậy êm tai dễ nghe. Nhị đao lưu ở hợp. Rasomon. Doflamingo chân mày nhất thời nhíu thành một đoàn. Trên mặt nguyên bản nụ cười khinh thường cũng biến thành dữ tợn rất nhiều. Ngay cả cái kia lãnh khốc kính dâm. Trên mặt kiếng đều lộ ra bức người sát khí. Doflamingo hoàn toàn bị chọc giận. Bởi vì hắn phía sau. Bị Zoro bổ trúng hai kiếm. Khí phách Doflamingo ở Zoro bên trên. Thế nhưng, tốc độ Zoro nhưng ở Doflamingo bên trên. Bây giờ Zoro chỉ là khiêu chiến qua cao thủ, liền không dưới hơn 100 người. Tiến bộ của hắn, như tên lửa thoan thăng, như sao chổi vậy quật khởi. Vẻn vẹn một năm, hắn liền từ nho nhỏ Đông Hải tân nhân, biến thành để thất vũ hải cùng tứ hoàng đều không thể không nhìn thẳng siêu cấp tân tinh. Zoro phản ứng, mãi mãi cũng xảy ra người dự liệu, nhất là ở trên chiến trường. Dù cho hắn rơi vào hạ phong, dù cho hắn bị trọng thương, nhưng là, địch nhân một ngày lộ ra chút nào kẽ hở, Zoro nhất định có thể đủ làm cho đối phương vì mình cử động trả giá thật lớn. Hắn là một cái thiên sinh đấu sĩ, đánh lộn thời điểm, hắn xưa nay sẽ không lạc đường, vô luận cảm giác vẫn là phản ứng, không chút nào nhục ma thú tên, tự tay ở sau lưng sờ soạng một cái. Trên tay nhất thời sền sệt một mảnh, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy trên bàn tay tất cả đều là huyết. Doflamingo mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng khiếp sợ, chính mình chỉ là tranh thủ thời gian đối với Dạ Kiêu xuất thủ một cái. Không nghĩ tới, Zoro đã có nhanh như vậy phản ứng, một tia một hào sơ suất, lại bị hắn bắt được, còn đả thương chính mình, thực sự là không thể tha thứ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.